Hùng Thiên Đại Lục, chương 88, Lạc Tinh chiến mãnh xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãng xà muốn nuốt trẻ thơ Lạc Tinh quyết giết không chờ lượt sau hang sâu bí ẩn nhiệm màu Trần Quân Di chúc kế thừa ngàn năm. Thời gian lại trôi qua, hơn 2 tháng Lạc Tinh tới Hùng Thiên Đại Lục. Mọi người ai cũng tin tưởng Lạc Tinh, họ xem như tộc trưởng dù Lạc Tinh mới 16 tuổi. Ít ra 2 tháng chưa có ai phải chết đói hay bị thú dữ làm thịt. Thời gian trước trong bộ lạc mọi người đã quen với việc vài hôm là có người mất. Hiện tại thì đỡ, phần vì nhóm theo Lạc Tinh toàn trai trẻ, phần thì Lạc Hồng rất giỏi trong việc nhìn dấu chân thú. Nếu có gặp thú mạnh thì cho cả đoàn rút lui, hoặc cho người báo Lạc Tinh cùng nhau xử lý nếu ở gần đó. Nếu Lạc Tinh không có gần đó thì sẽ chọn từ bỏ. Lạc Tinh cũng có nói con người là quan trọng nhất, tuyệt không vì thức ăn mà hy sinh mạng sống. Do Lạc Tinh phát minh ra món canh cá với măng, rau rừng nên dù ít thịt ăn thì cũng có cái no bụng nên không cần liều chết liều sống như ngày trước. Thêm nữa nơi này khá thuận lợi, thức ăn từ suối, rừng tre, củ mày, nai hoãng, sóc chuột có thể nói là thiên đường. Còn đàn dê thì cứ vài ngày lại bắt dược dê mới, đàn dê ngày càng đông, sữa dê ngày càng có nhiều, đời sống mọi người cũng có nhiều lựa chọn thức ăn nước uống hơn. Qua 2 tháng nay Lạc Tinh không ngày nào không luyện tập lạc lôi quyết ít nhất 1 canh giờ, nhưng vẫn dậm chân ở 16 vòng xoắn linh lực. Riêng lạc lôi bộ, Lạc Tinh đã có tiến bộ lớn, đã đổi hướng được 2 lần đồng nghĩa với tốc độ ổn định ở 21 trượng và khi bộc phát tối đa là 25 trượng một hơi thở. Do càng về sau càng khó tăng, Lạc Tinh cũng khá thỏa mãn, quyết định thư giãn, tự thưởng cho mình bằng cách đi ngắm các chị em tắm suối. Phải nói là khảo sát tình hình đánh bắt cá. Hiện tại đánh bắt cá không như thời kỳ trước khi Lạc Tinh đến, chủ yếu bắt bằng tay hoặc phóng lao, do khi xưa nơi bộ lạc ở không có nhiều tre nên không ai nghĩ tới chuyện làm dụng cụ đánh bắt. Bây giờ đã có nhiều cách dùng nôm, đặt lờ kéo cá bằng lưới đan bằng dây mây sợ to hơn ngón tay. Do ở Hùng Thiên Đại Lục này cá đặc biệt to, nên tuy mắt lưới rất to nhưng vẫn dễ dàng đánh bắt. Chỉ cần mỗi bên 2 người cầm lưới căn ngang con suối. Phía trên cho vài phụ nữ cầm đá ném xuống cho đàn cá di chuyển xuống, sau đó kéo lưới lên. Nói lưới cho vách chứ thật ra nó cong vút như một mặt võng. Khi cá vào rồi thì lật lại không cho nó thoát ra, sau đó có một đội cầm lao đâm vào những con to vì sợ nó quẫy rách lưới. Sau đó tìm cách kéo lên bờ. Lạc Tinh cũng cho người đan một cái khung tre to hình vuông ở trên có nắp để thả cá sống vào đó rộng. Khi nào cá nhiều thì bỏ vào, chỉ lấy cá đủ ăn. Khi nào đánh bắt không đủ ăn thì lại lấy số cá đó bù vào, tránh tình trạng có hôm cá ăn không đủ, hôm thì cá nhiều dư thừa. Mà cá chế biến rồi để không được lâu, cho dù lâu ăn cũng không ngon nữa. Vì chỉ có một cách nướng và sấy xong bỏ đó. Cá vừa khô vừa mất di chất ngọt vốn có. Vừa lững thững bước ra bờ suối để thư giãn đầu óc bỗng nghe tiếng hét thất thanh. Lạc Tinh dùng hết tốc độ vọt đi ra, thì thấy một con mãng xà đầu to cỡ thùng nước 20 lít đang bò gần đám trẻ con đang học bơi. Cứu con tôi với, Lạc Tinh chạy lại vừa kịp lúc con mãng xà quấn ngang hông của một đứa bé. Miệng há rộng định đớp tới, không có mang vũ khí khác mà Lạc Tinh vội cầm con dao làm bằng răng nanh con sói chúa lúc trước. Tính luôn cắn chỉ dài hơn một gang tay. Lạc lối quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như mũi tên rời cung Lạc Tinh lao nhanh tới đâm vào mắt nó. Con mãng xà trúng đòn bất ngờ tức giận buông khúc đuôi đang quấn đứa trẻ ra rồi quật tới. Lạc Tinh nhanh tay đỡ lấy. Định chụp quang đi nhưng đuôi con mãng xà kịp quấn lấy tay Lạc Tinh, quang không được đành rượt mạnh cho con mãng xà bay về phía mình. Sau đó choàng tay ôm cổ con mãng xà. Con mãng xà cũng không vừa dùng toàn thân quấn lấy Lạc Tinh, tuy nhiên nó lớn và dài nên cũng có cái bất tiện là khi bị người khác quấn cổ thì không dùng thân người siết chặt được, chỉ có quấn nhẹ một vòng và xoay thân người để ép Lạc Tinh lên vách đá và dòng suối, hai bên vật nhau một lúc. Nhờ thân thể đã thay đổi khi thần ấn nên Lạc Tinh có thân thể dẻo dai và mạnh mẽ, không sợ con mãng xà quấn lấy mà chỉ cần cố gắng né tránh vết cắn của mãng xà, vì không biết có độc gì không nhưng mùi tanh từ miệng nó phát ra nồng nặc, tay Lạc Tinh thì đâm liên tục con dao vào mình nó. Vết thương tuy không sâu, nhưng máu chảy đỏ cả khúc sông. Một lúc sau con mãng xà thấm mệt vì mất máu, biết không làm gì được Lạc Tinh nên buông ra bò ngược theo dòng suối tìm đường chảy. Lạc Tinh thấy nó một bên mắt máu chảy đỏ, sắp không thấy đường. Mình nó thì cũng bị mình đâm nhiều nhát, tiếc là con dao hơi nhỏ, chỉ đâm sâu chừng hơn nữa tất không đâm tới nội tạng nó. Lạc Tinh nghĩ mình nên tìm vũ khí khác đài hơn, không thì sau này gặp yêu thú lớn rất bất lợi. Giờ cô giết nó thì có lẽ khi nó lành lại sẽ trả thù khiến không ai bắt cá được. Mình thì không thể đi theo canh hoài, tranh thủ nó bệnh cho nó một đao mới hợp lý. nghĩ là làm Lạc Tinh men theo dòng suối truy theo vết máu đi tới con thác ở trên bờ. Lạc Tinh tin mình nhanh hơn nhưng bơi xuống suối đặc biệt bơi ngược dòng nước Lạc Tinh có phần yếu thế. Đi một lúc đã tới chân thác, thấy dòng thác đang chảy xuống ầm vang, nước đánh vào vách núi tung ra bọt trắng xóa như cảnh tiên, nhưng con mãng xà mất tích không thấy. Nhìn tới nhìn lui, ôm bệ đá bên trái có khe nhỏ, còn vương một tí máu thử xem. Lạc Tinh liền trèo lên nhìn vào, không ngờ trong thác nước lại có hang động, sao lần trước ta không phát hiện ra. Chần chờ một chút Lạc Tinh vận sức dùng tay bẻ một cây tre thọt vào hang trước khi không thấy động tĩnh liền chui vào. Phía trong hang cũng không ẩm ướt lắm, càng đi vào sâu càng khô, động càng tối. May mà Lạc Tinh coi như chuẩn linh đài kỳ nên sau một phút nheo mắt thì đã thấy mờ mờ, đi gần cuối hang thấy con mãng xà đen thui đang nằm. Sẵn cây tre Lạc Tinh đập liên tục vào đầu nó. Trong hang nhỏ không có chỗ tránh, con mãng xà cũng mất máu quá nhiều, nên nó quần quại chịu trận, chỉ cần nó vừa lao lên là Lạc Tinh lại nhảy lui lại rùi lại một trận mưa tre tới tấp. Nó chạy đi thì Lạc Tinh lại tiến tới tay đập không ngừng nghỉ. Cây tre đã dập nát rồi, nhưng vô tình lại sắc bén thêm, mỗi cú quật là con mãng xà lại mất một miếng da thịt. Chưa đầy 5 phút con mãng xà đã là một xác chết. Lạc Tinh cũng không còn sức nữa nên nằm vật xuống. May quá có lẽ nó đi theo ông bà rồi. Nghỉ ngơi một chút rồi mới lần mò cuối hang xem coi có thông tới đâu không. Chỉ thấy ở sâu trong hang hơi có ánh sáng, đi vào thấy có một bộ xương người đang ngồi. Nơi phát sáng là giữa bụng người đó. Gặp ma rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tinh hoảng sợ chân tay bùn rùn muốn rút lui, bỗng nhiên đốm sáng trong bụng bay ra, vờn xung quanh bay tới Lạc Tinh. Lạc Tinh nín thở nhớ lại lời kể về lửa ma chơi hay xuất hiện ở nghĩa địa bằng đất ngày xưa, bỗng nhiên đốm sáng bay thẳng vào đầu. Thôi rồi hay là ta bị đoạt xá. Lạc Tinh ngã vật xuống ngất đi, sau đó như một giấc mơ có muôn vàn ký ức truyền vào. Vài canh giờ sau tỉnh lại tốn một lúc sau thì Lạc Tinh hoàn hồn mừng rỡ đi lại bộ xương quỳ xuống. Đa tạ sư phụ ban ân truyền đạo, con hứa sẽ thực hiện lời hứa, thì ra đây là một bán tiên biệt hiệu là Trần Quân. Biết mình sắp chết nên dùng linh lực cuối cùng phong ấn một số tri thức võ đạo của mình để cho người hữu duyên. Là dùng tinh thần truyền nên Lạc Tinh cũng chưa kiểm tra hết mình được gì, chỉ biết có diễn giải đầy đủ về thiên ấn và cách tăng lên tầng thứ cao hơn, có thể phi thiên độn địa, có thể giúp người khác mở địa ấn và nhiều kinh nghiệm quý giá khác, nhưng do tinh thần lực có hạn Lạc Tinh chỉ mới tiếp thu một phần nhỏ, chờ khi mạnh lên sẽ từ từ hấp thu tri thức của Trần Quân thêm. Quan trọng nhất là có võ kỹ thành danh của Trần Quân đạt võ kỹ lục tinh, vạn tinh biến. Tiếc là đạt tới cảnh giới cao hơn mới có thể học được. Nhưng không phải không có ràng buộc, trong quá trình truyền thừa Lạc Tinh đã đồng ý nhận Trần Quân làm sư phụ, cùng với hứa khi thực lực đã tăng cao thì sẽ tìm tới và bảo hộ bộ lạc của Trần Quân 300 năm. Nên Lạc Tinh đã đồng ý, dù sao khi mình có thực lực mới thực hiện lời hứa, nếu mình sống thọ hơn 300 năm thì sao lại sợ lời hứa, còn không có thực lực không sống lâu được vậy thì cô quan tâm lời hứa làm gì, cũng xem như không mất mát gì. Thử tìm xem có linh khí nhẫn chữ vật gì không, kết quả không có gì, đào một hố nhỏ chôn đi di thể của Trần Quân. Thôi về thôi, không thôi cả bộ lạc loạn lên. Lạc Tinh gác lại mọi việc định đi về thì nhớ xác con mãng xà, sau khi khệ nệ vác xác con mãng xà đi ra khỏi hang rồi đi một mạch về căn cứ. Đi ra ngoài trời đang buổi trưa, lúc trở về mới biết mình đã đi gần một ngày đêm, cả bộ lạc đã chia nhau tìm nhưng không thấy, ai cũng lo lắng nên giờ thấy Lạc Tinh về lại mang theo xác mãng xà dài gần 10 trượng ai cũng hoan hô và sùng bái mãnh liệt. Nhất là Lạc Mỹ thấy Lạc Tinh đi lâu chưa về thì khóc tức tưởi, ai dỗ cũng không nín. Lạc Tinh cho người dùng dao nanh sói mài nhọn cắt da rắn ra. Con sói chú lúc trước giết được 2 nanh khá dài và nhọn. Bỏ thì tiếc, với sức lực của Lạc Tinh việc mài bén nanh sói tuy tốn thời gian nhưng kết quả khá tốt. Được 2 con dao bén và sắc hơn so với dao mài bằng đá, nhưng khá ngắn, Lạc Tinh giữ một con, còn một cho bộ phận hậu cần làm thịt thú. Do con mãng xà quá lớn, thịt thì dai, 10 người miệt mài lóc ra cả buổi chiều mới xong. Chiều hôm đó mọi người có món canh rắn hầm ăn, tuy nhiên chỉ hết một phần con mãng xà. Phần còn lại sấy khô. Là phương pháp Lạc Tinh dựa theo đồng bào Tây Bắc dùng tre đan treo trên cao, xếp thịt lên và dùng hơi nóng của khói tre sấy cho khô để có thể để lâu cả tháng, thay cho cách trực tiếp nướng trên lửa của bộ lạc chỉ để 3 ngày là ăn cứ thum thùm. Riêng ra mãng xà Lạc Tinh hướng dẫn người làm cho mình 2 bộ áo như áo thun cổ tròn, hai bên hông thì may lại, xong đâm hàng trăm lỗ tròn nhỏ lên cho mát, sẵn tiện may quần cộc tới đầu gối theo thiết kế đơn giản nhất mình biết để tránh chạy nhanh quá sốt cả quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tinh hết sức biết ơn con mãng xà này, vừa mang thức ăn áo mặt vừa có một viên ngọc mãng xà màu xanh nước biển là viên lấy trong đầu rắn. Từ lúc nhặt được viên ngọc đỏ từ con báo, Lạc Tinh đều dặn mọi người kiểm tra kỹ các con thú xem có gì trong đầu không giữ lại cho mình. Nhưng mãi tới nay mới có được một viên ngọc nữa, quan trọng nhất nhờ con mãng xà này Lạc Tinh mới phát hiện được truyền thừa của Trần Quân. Có được truyền thừa như có một sư phụ kế bên, không còn phải mò mẫn không biết gì về hệ thống thần ấn nữa. Bỏ lại mọi người quay quần bên đống lửa, Lạc Tinh vào lều thử tiêu thụ một phần trí nhớ. Hai điều quan trọng nhất của truyền thừa Lạc Tinh quan tâm là tăng thực lực mình lên, thêm nữa là tăng thực lực người xung quanh mình. Người xung quanh muốn tăng lên thực lực thì phải dùng nhân ấn. Vẽ nhân ấn phải dùng máu yêu thú hoặc yêu ngọc sinh ra trong đầu nó. Nếu dùng máu của các loài hung thú cần phải là máu tươi của con thú lấy ra phải dùng ngay, hoặc lưu trữ trong bình chứa đặc biệt, nhưng bộ lạc làm gì có đồ chứa quý hiếm đó. Nhưng dùng máu vẽ nhân ấn có khuyết điểm là có xác suất thất bại cao, cộng thêm khá cuồng bạo, đòi người được xăm phải mạnh mẽ về ý chí lẫn tinh thần. Một cách khác là dùng yêu ngọc. Yêu ngọc là tinh hoa tích lũy cả đời của yêu thú, có thể giúp một người dễ dàng đạt được nhân ấn. Và nhân ấn do yêu ngọc mang lại có thần kỹ mạnh mẽ hơn nhân ấn do dùng máu của yêu thú nhiều. Nhưng một con vật có thể lấy máu nhiều lần tạo ra nhân ấn. Tùy theo mức độ chịu đựng của nó có thể tạo ra 4-5 người. Nhưng yêu ngọc chỉ đủ tạo một người. Cái nào cũng có mặt lợi. Cách chương.